Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 109, Morgan tập đoàn động tác 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện bắt đầu. Xuất hiện tại lính đánh thuê quảng trường cái kia to lớn trên màn hình. Cái này màn hình lớn là liệt kê ra. Mỗi cái đoàn lính đánh thuê nhiệm vụ thu hoạch. Đương nhiên, nếu có cái nào săn giết tiểu đội, thu hoạch kinh người lời nói, cũng có thể ngoại lệ bị liệt đi ra. Đây cũng là đối phổ thông đoàn lính đánh thuê một loại thúc giục. Mà dị năng giả liên minh thu hoạch lần này, đương nhiên cầm giữ có tư cách. Ở trên màn ảnh phóng xuất, trên quảng trường những ngày kia thường tới vây xem cư dân, còn có ngừng lưu tại nơi này chờ đợi kiểm kê vật liệu lính đánh thuê. Mỗi lần màn hình lớn đổi mới, đều sẽ thói quen nhắm vào liếc một chút. Lần này soát tin tức mới, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ khi nhìn đến vật tư tin tức thứ nhất mắt, cũng không cảm thấy có cái gì. Dù sao thu hoạch to lớn đoàn lính đánh thuê, bọn họ cũng không phải chưa thấy qua. Những cái kia 2-3 cấp đoàn lính đánh thuê, chỉ sợ tùy tiện ra một lần nhiệm vụ, thu nhập cũng sẽ không so lần này kém. Nhưng rất nhanh liền có người phát hiện, dị năng giả liên minh căn bản cũng không phải là một cái đoàn lính đánh thuê, mà chỉ là một cái săn giết tiểu đội. Một cái săn giết tiểu đội nộp lên trên hơn 400 viên nguyên tinh. Cái này vốn là đầy đủ khoa trương. Huống chi đối phương chiến lợi phẩm bên trong còn có một cái biến dị zombie thi thể. Loại chuyện này vô cùng không hợp lý, thậm chí là không phù hợp logic. Cho nên rất nhanh liền có người nghi vấn lên chuyện này tính chân thực. Thậm chí còn có lính đánh thuê trực tiếp tìm được zombie công hội công tác nhân viên tiến hành hỏi thăm. Đối mặt dạng này nghi vấn, công tác nhân viên dường như đã sớm dự liệu được đồng dạng. Hắn trước hết để cho tới chất vấn lính đánh thuê ở một bên chờ đợi. Sau đó chờ chất vấn người dần dần nhiều hơn, lúc này mới tại màn hình tinh thể lỏng màn phía trên phát hình đoạn video kia. Đoạn video này trùng kích lực là to lớn. Đặc biệt là đối với người bình thường tới nói, mở màn chính là lít nha lít nhít zombie. Nhìn đến bọn hắn vô ý thức thì kinh hô lên. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền cảm giác thi triều cũng chẳng phải đáng sợ cho lắm. Bởi vì những cái kia zombie đuổi không kịp săn giết tiểu đội, mà đứng tại trên mui xe người kia, thì một người một súng đánh nổ zombie đầu. Tại người bình thường xem ra, cái này tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng đối với những lính đánh thuê kia tới nói, thì hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lấy bọn họ kiến thức, nơi nào sẽ rõ ràng. Những cái kia tùy tiện bị bể đầu, đều là cao cấp zombie A. Đối mặt cao cấp zombie, cường đại đoàn lính đánh thuê còn nói được, luôn có thể chiêu mộ đến mấy cái thương pháp tốt lính đánh thuê. Nhưng những cái kia phổ thông nhất cấp đoàn lính đánh thuê, tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, có lúc thậm chí cần phải vận dụng cơ giáp đến ứng phó. Nếu như nói video nửa trước đoạn, Lâm Tinh Hải đối mặt cao cấp zombie có thể mỗi một thương bể đầu, còn có thể dùng thương pháp tốt để giải thích. Cái kia video nửa đoạn sau, Lâm Tinh Hải độc chiến biến dị zombie tràng diện, thì để bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Tại video cũng không có hàng nhanh phát ra tình huống dưới, rất nhiều lính đánh thuê thậm chí ngay cả liệp sát giả động tác đều thấy không rõ. Thế nhưng cái tay cầm song thương nam nhân thì là có thể đè ép đối phương đánh. Đặc biệt là đối phương tại sau cùng, vậy mà thoát ly nhiều chức năng sớp. Đối mặt thi quần vây quanh như vào chỗ không người, vọt thẳng hướng liệp sát giả. Sau đó trước lấy tay pháo viên đạn oanh tạc, tại liên tục xạ kích, đem đánh chết. Toàn bộ quá trình gọn gàng, thậm chí khiến người ta xem ra có chút cảnh đẹp ý vui. Nhưng chỉ cần hiểu công việc người đều hiểu, muốn làm đến điểm này, đến cùng có khó khăn dường nào. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đều chỉ có thể ở trong mộng suy nghĩ một chút. Mà tại video sau cùng, còn xuất hiện một hàng chữ, để mà nói rõ Lâm Tinh Hải thân phận. Lúc này thời điểm, mọi người mới cảm giác có chút giật mình. Nguyên lai trong video cái này người trẻ tuổi, là xếp hạng thứ hai thần thương thủ. Hắn chỉ là lâm thời gia nhập cái này săn giết tiểu đội. Như vậy hết thảy đều phải đến giải thích. Trước đó Lâm Tinh Hải nhưng thật ra là có phần bị chất vấn. Bởi vì hắn không có tiếng tăm gì. Sau đó đột nhiên liền trở thành xạ kích bảng thứ hai. Rất nhiều lính đánh thuê cũng hoài nghi. Cái này bảng danh sách có phải hay không có cái gì mờ ám. Nhưng bây giờ nhìn đoạn video này về sau. Bọn họ thì lại cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Thậm chí đều có người suy đoán. Xạ kích bảng đệ nhất Đường Trác Phi. Phải chăng có thể làm được điểm này? Dù sao đơn thuần thương pháp là một chuyện. Nhưng là có hay không trong thực chiến có thể phát huy ra đến. Lại là một chuyện khác. Cứ như vậy, nguyên bản hôm nay thì là nghị luận trung tâm Lâm Tinh Hải. Theo có người đem cái video này copy xuống tới, lưu truyền ra về phía sau. Hắn nhiệt độ lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Thậm chí một số cao tầng cũng bắt đầu vô tình hay cố ý chú ý tới Lâm Tinh Hải. Đối với những chuyện này, Lâm Tinh Hải đều cũng không biết. Lúc này hắn chính nghe Phương Thiên Hòa nói chuyện đã xảy ra hôm nay. Nói như vậy, Morgan tập đoàn có khả năng muốn đối với chúng ta động thủ. Lâm Tinh Hải sau khi nghe xong, chau mày, đúng, Phương Thiên Hòa nhẹ gật đầu. Sau đó nói bổ sung, mà lại sẽ không ở chỗ tránh nạn bên trong. Lâm Tinh Hải nghe càng là trong lòng căng thẳng. Nếu như tại chỗ tránh nạn bên ngoài, vậy thì đối với bọn họ tới nói, thì nguy hiểm hơn a. Đối phương hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ động thủ. Tựa hồ nhìn ra Lâm Tinh Hải đang suy nghĩ gì. Phương Thiên Hòa nói ra. Người cũng không cần lo lắng quá mức. Chúng ta một cái nho nhỏ cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Bọn họ là không sẽ vận dụng lực lượng trong tay của chính mình đến đối phó chúng ta. Chỗ tránh nạn cao tầng chỗ lấy còn không có đối Morgan tập đoàn động thủ. Ngoại trừ nguồn năng lượng vấn đề bên ngoài, còn có một nguyên nhân là, đối phương những năm này, tại chỗ tránh nạn bên trong ẩn giấu đi đại lượng vũ trang lực lượng. Nếu như không thanh lý đi, đây chính là một cái bom, mà Morgan tập đoàn muốn giấu giếm được cao tầng điều tra, thì không thể vận dụng những thứ này người ẩn giấu viên. Nếu như bọn họ vận dụng, cao tầng tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên khóa chặt, sau đó trong bóng tối thanh lý mất. Đơn giản điểm tới nói, cũng là thấy hết chết. Lâm Tinh Hải nghe, không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy theo suy đoán của ngươi, bọn họ sẽ động dùng dạng gì phương pháp đến đối phó chúng ta? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng ta tin tưởng rất nhanh liền có đáp án. Phương Thiên Hòa nói ra. Lâm Tinh Hải, cái này còn phải nhờ có ngươi mang về năng lượng tinh thạch. Vừa mới Trương Nhạc Quân quan tại rời đi thời điểm, không phải nói, để cho chúng ta có việc cứ việc tìm hắn sao? Ta chừa cho hắn nói, mời hắn giúp đỡ điều tra một chút Morgan tập đoàn. Hai ngày này có cái gì dị thường cử động, nếu như đối phương thật muốn đối với chúng ta động thủ. Hẳn là có thể nhìn ra manh mối gì tới. Phương Thiên Hòa nói ra. Ây, chúng ta cứ như vậy đem người tình dùng ra đi. Lâm Tinh Hải có chút ngạc nhiên. Hắn thấy, nhân tình này không phải là đoàn lính đánh thuê gặp phải cái A thời điểm khó khăn. Lại sử dụng sao? Hiện tại mời đối phương điều tra một chút sự tình thì dùng xong. Cái này có vẻ như quá thua lỗ điểm. Nhân tình cái đồ chơi này, cái kia dùng thì dùng, đặc biệt là bị Morgan tập đoàn loại này quái vật khổng lồ để mắt tới, là không thể có chút qua loa. Huống chi, nhân tình tới một mức độ nào đó, là có thể cùng tư nguyên đổi chỗ. Người mang về cái này ba dương rượu vang đỏ,